Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 772, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sưởng trưởng tân nhiệm họ Hà. Lúc này ông ta vừa mới ăn xong bữa sáng, còn chưa đi làm, vợ ông ta đang quét dọn nhà cửa. Quét đến cửa thì bà ta ồ lên một tiếng. Sao chỗ này lại có một tờ giấy thế nhỉ? Lúc nãy tôi quét ở đây rồi mà. Làm gì có tờ giấy nào đâu. Sưởng trưởng Hà đi tới. Hỏi, cái gì thế? Cho tôi xem nào. Vợ của sưởng trưởng Hà cầm tờ giấy qua cho ông ta xem. Không phải giấy, là một lá thư. Lúc này thì không cần vợ đưa thư đến tận tay nữa. Sưởng trưởng Hà tự bước đến nhận lấy lá thư rồi mở ra xem với tốc độ nhanh như gió. Sau khi đọc xong, ông ta còn cẩn thận đọc lại thêm một lần nữa. Sau khi xem xong, ông ta cũng không vội đi làm ngay, mà đi đến ngồi xuống sofa, đặt lá thư lên bàn rồi trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng ông đứng lên, gấp lá thư tố cáo lại một cách cẩn thận, bỏ vài túi rồi mới ra khỏi nhà. Ánh mặt trời vừa lên, sưởng trưởng Hà đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn thoáng qua bầu trời xanh. Ông ta đã nhậm chức được một tháng rồi, nhưng công việc không thuận lợi chút nào. Trong đó chủ nhiệm Triệu của bộ phận hậu cần là người gây cản trở cho ông ta nhiều nhất. Mỗi lần tan làm ông đều mang một bụng tức về nhà. Năm nay ông ta mới hơn 40 tuổi. Trước khi được điều đến xưởng gốm sứ Vĩnh Định, ông ta là quản lý của xưởng nhựa. Nhà xưởng kia phát triển kém hơn xưởng gốm sứ rất nhiều. Sưởng trưởng Hà bước từng bước về văn phòng. Năm nay ông ta mới đầu 40, vẫn đang ở độ tuổi chính trực tráng niên. Trong lòng ai mà không có hùng tâm tráng chí cơ chứ? Lúc trước ông ta có thể quản lý được xưởng nhựa, vậy bây giờ nhất định ông ta cũng có thể quản lý tốt được xưởng gốm sứ. Xưởng gốm sứ Vĩnh Định đã được thành lập hơn 20 năm rồi. Bên trong đã xuất hiện khá vấn đề. Người xưa có câu, cây nhỏ không uốn thì không thẳng. Nếu vấn đề trong Vĩnh Định mà không được giải quyết, vậy thì dưới tình huống quốc gia khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân như hiện nay, doanh nghiệp nhà nước của họ sẽ chỉ càng thụt lùi chứ không tiến bộ được. Nếu vậy thì, bước đầu tiên uốn cây nhỏ phải bắt đầu từ chủ nhiệm Triệu này đi. Về phần ai là người gửi phong thư tố cáo này cho ông ta, thì nói thế nào cũng chỉ có hai loại người mà thôi. Một loại là kẻ thù của chủ nhiệm Triệu, hai là người có mưu đồ kín đáo. Nhưng cho dù là loại người nào đi nữa, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến sưởng trưởng là ông ta cả. Bên kia sưởng trưởng Hà đang lên kế hoạch làm chuyện lớn, thì bên này Ngô Thanh Nhàn và Tạo Uẩn đang cùng kỹ sư công trình nghiên cứu khuôn đúc gốm. Ngô Thanh Nhàn và Tạo Uẩn đã thống nhất mục tiêu. Họ cũng không muốn làm những bộ đồ ăn đã có sẵn, phổ thông trên thị trường hiện nay. Mục tiêu của họ là đám khách hàng VIP sẵn sàng bỏ số tiền lớn. Vậy thì họ sẽ phải tập trung vào những bộ đồ ăn có hình thức đẹp và chất lượng tốt. Mấy đời trước, Ngô Thanh Nhàn từng học hội họa, mà kinh nghiệm của cô cũng đủ nhiều. Thế nên cô đảm nhận công việc thiết kế hoa văn và hình dáng của gốm sứ. Ngô Thanh Nhàn tổng cộng thiết kế 4 mẫu hoa văn, đều có động vật và hoa cỏ, phối màu trông vô cùng có sức sống. Cách chương